Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Hắc Hà kinh hồn, đoàn sư đệ, chúng ta là không phải nên tiến vào tạp tát thành. Tại 2 ngày nữa, tam đại gia tộc luận võ đại hội liền muốn bắt đầu. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong, hỏi, hiện tại Đoạn Lâm Phong cũng thành bọn họ đoàn người này người đáng tin cậy. Đoạn Lăng Phong cảnh giới không phải tối cao, thế nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài thực lực lại là mạnh nhất. Vào thành tàu thuyền có hay không tiến vào cảng khẩu? Đoạn Lăng Phong mở miệng hỏi. Còn không có, đoán chừng dùng không bao lâu liền đến. Chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút, thật sớm có một chút tạp tát thành. Tống Tuyết Mạn cười nói. Này liền vào thành đi. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Đi qua một đêm giết hại, Đoạn Lăng Phong cũng có một chút mệt. Cái này Hắc Hà trong ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc cũng không phải là một chút liền có thể giết sạch. Sành xanh, Hắc Hà chiếm diện tích cực lớn, vờn quanh toàn bộ tạp tát thành. Nếu là có người có thể ngự kiếm phi hành, từ trên không trung nhìn xuống lời nói, cái này chiếm diện tích cực lớn tạp tát thành cũng là một tòa cô đảo. Mà cái này cô đảo cũng là tạp tát thành bị Hắc Hà vờn quanh hình thành. Một tòa trên biển thế lực bá chủ chậm rãi lái tới. Đây là có sắt thép đúc thành cự thuyền, cao 10 trượng, dài 40 trượng, mỗi ngày vận đưa vào tạp tát thành thương lữ 2 lần. Mỗi lần có thể dung nạp mấy ngàn người. Đoạn Lăng Phong bọn họ mới vừa đến độ khẩu, liền thấy có rất nhiều người tại này chờ đợi lấy chuẩn bị lên thuyền. Chúng ta cũng tới thuyền đi, thuyền này phiếu ta đã mua sắm tốt. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn người phát ra. Mời. Thuyền này thật sự là thật lớn a, thương. Vương Uy bọn người trèo lên một lần cái này thiết giáp cự thuyền. Bọn họ là trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Thế giới này thật sự là vô cùng đặc sắc. Bọn họ tựa như là ếch ngồi đáy giếng một dạng cô lậu quả văn. Đoạn Lăng Phong chỉ huy một đám hắc vân bảo bộ chúng leo lên thiết giáp cự thuyền. Những người này sẽ là bọn họ về sau phát triển căn. Là hắn trung thành nhất thuộc hạ. Cái này thiết giáp cự thuyền hết thảy có 2 tầng. Đoạn Lăng Phong bọn họ đứng ở tầng chót vót. Bởi vì khoảng cách không xa lắm. Chỉ là hơn nửa giờ lộ trình không cần thiết đi tới mặt buồng nhỏ trên tàu. Ở phía trên còn có thể quan sát Hắc Hà cảnh đẹp. Mau nhìn, đó là cái gì? Thiết giáp lâu thuyền lái ra cảng khẩu không bao lâu. Tiếp theo, có mắt nhọn người phát hiện phía trước trên mặt sông lít nha lít nhít hiển hiện một tầng ăn thịt. Người Đoàn Vĩ Ngạc, cái này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc giống như đang đợi lấy cái gì? Ô ô, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, trên thuyền bọc thép tiếng còi cảnh sát đại tác phẩm. Lâu dài tại Hắc Hà kiếm ăn người biết, cái này Hắc Hà trong ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc lại phải đi ra gây sóng gió. Nhanh, mọi người nhanh chuẩn bị chiến đấu. Tiếng hét lớn từ mỗi cái trong khoang thuyền truyền tới. Ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tập kích thiết giáp lâu thuyền. Việc này thường xuyên phát sinh, tính toán không nhiều phổ biến. Chỉ cần bình thường tốc độ chạy, kiên trì một đoạn thời gian liền tốt. Thiếu chủ, đây là có chuyện gì? Thương bọn người gặp trên thuyền lữ khách hộ vệ một bộ như lâm đại địch bộ. Giáng, hắn nhịn không được nhíu mày. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Đoạn Lăng Phong có một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm giác những này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc tựa như là đến báo thù. Là hướng về phía hắn tới. Được, thương bọn người cung kính ứng một câu. Tiếp lấy liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Mà giờ khắc này, này trên mặt sông ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc cũng phát động công kích. Bọn họ tại đáy sông bắt đầu va chạm thiết giáp thuyền. Nhìn tư thế kia, là muốn đem cái này thiết giáp thuyền đụng chìm. Đáng chết. Luôn dùng một chiêu này, thiết giáp thuyền người phụ trách thấy cảnh này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không vì cái gì khác. Đi qua lần này tập kích, cái này thiết giáp cự thuyền liền muốn bắt đầu bảo hành. Cái này lại đến hoa một số lớn bạc, nhanh, mau thả tên nỏ, bắn chết những này xúc sinh. Mệnh lệnh công kích một chút đạt, trên thuyền này hộ vệ bắt đầu dùng tên nỏ công kích ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Cái này tên nỏ là đặc chế tên nỏ, uy lực cự đại, Một tiễn liền có thể đem này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cho bắn giết. Chuyện gì xảy ra? Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc làm sao không thôn phệ hắn đồng loại? Âm thanh kỳ quái trong đám người vang lên. Đại lượng ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc bắt đầu công kích lâu thuyền. Để cho người ta cảm động quỷ dị là, muốn là dựa theo thường ngày thông lệ, những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc bị bắn giết về sau, liền sẽ bị bọn họ đồng loại thôn phệ. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc tranh nhau thôn phệ đồng loại dẫn phát hỗn loạn. Bọn họ nguy cơ cũng liền giải quyết. Thế nhưng là lần này, cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc cũng không có giống thường ngày như thế. Bọn họ tiếp tục va chạm thiết giáp thuyền. Muốn là như thế này, dùng không bao lâu, cái này thiết giáp thuyền liền sẽ bị đám. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thiết giáp thuyền tuy nhiên cự đại, thế nhưng là cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc va chạm không bình thường hung mãnh. Chỉ cần cái này thiết giáp thuyền bị đâm vào một lỗ hổng, như vậy thì xong đời. Những thuyền này lữ khách đều muốn táng sinh cái này Hắc Hà bên trong. Nhanh, nhanh cầu viện. Tiếng hét lớn trên thuyền vang lên. Không người nào dám nhảy vào Hắc Hà trong ngăn cản những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc va chạm lâu. Thuyền, cũng là đỉnh cấp luyện khí cảnh cường giả cũng không dám. Chỉ có ngưng đan cảnh cường giả mới có thể. Mà lần này ra biển, lâu thuyền người phụ trách coi là cái này Hắc Hà trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện ăn thịt. Người Đoản Vĩ Ngạc tập kích lâu thuyền sự kiện, liền không có điều động ngưng đan cảnh cường giả đi theo. Hiện tại tốt, xảy ra chuyện, cũng không thể những này luyện khí cảnh võ giả sông đi xuống đi. Trên thuyền có ngưng đan cảnh tiền bối sao? Còn mời xuất thủ cứu mọi người một cứu. Ta Thiên Mạch Thương Hội nhất định có thâm tạ. Tiếng cầu cứu vang lên. Không có người hưởng ứng. Trên thuyền này căn bản không hề ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ. Cũng là có cũng sẽ không ra tay. Tại lâu thuyền khoảng cách Tạp Tát Thành còn cách một đoạn. Nếu là bọn họ xuất thủ lời nói, bọn họ liền có khả năng rơi vào qua. Thiếu chủ, cái này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thật sự là quá mức hung tàn. Chúng ta nên làm cái gì? Thương bọn người nhìn thấy trên thuyền người bị ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thủy tiễn đánh chúng. Một đầu liền cắm đến Hắc Hà trong. Trong nháy mắt người này liền biến cái xác không hồn. Mọi người chú ý thực lực. Lâu thuyền này là không gánh nổi. Đoạn Lăng Phong thần niệm tan ra bốn phía. Hắn phát hiện lâu thuyền này phía dưới xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Giờ phút này có đại lượng luyện khí cảnh thực lực ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc va chạm chỗ này vết nứt. Dùng không bao lâu, cái này cương thiết lâu thuyền liền bị đánh chìm. Nơi này có không có tiểu hình chạy trốn thuyền bọc sát. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành, Tống Tuyết Mạn hỏi, tại trong khoang thuyền có loại này dự bị thuyền bọc sắt. Mạc Khuynh Thành hơi suy nghĩ một chút, tiếp lấy lên đường, nàng biết, cái này thiết giáp lâu thuyền là có thuyền cứu sinh, chỉ là cái này thuyền cứu sinh liền cùng một cái bài trí giống như cự đại cương thiết lâu thuyền đều không gánh nổi, cái này nhỏ một vòng thuyền bọc sắt liền càng thêm không gánh nổi. Đoàn sư đệ, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi muốn để cho chúng ta thừa cái này thuyền bọc sắt chạy trốn đi. Tống Tuyết Mạn một mặt chấn kinh. Đây không thể nghi ngờ là để bọn hắn đi chịu chết a. Không sai, cái này thiết giáp lâu thuyền đã đình chỉ tiến lên. Thuyền bọc sắt thể tích nhỏ. Chúng ta có thể giết ra một đầu trùng vây tới. Đoạn Lăng Phong một mặt chấn định. Nếu là cái này cương thiết lâu thuyền vừa vỡ. Trong hỗn loạn hắn căn liền không chú ý được tất cả mọi người. Chỉ có dùng thuyền bọc sắt giết ra một đầu trùng vây đến. Người khác không biết, nhưng Đoạn Lăng Phong chính hắn có thể là phi thường rõ ràng. Hắn có một đòn sát thủ vô dụng. Cái kia chính là lôi đình cự mãng. Có gia hỏa này từ bên cạnh hiệp trợ. Bọn họ hoàn toàn có thể đến Tạp Tát Thành. Không tốt, bong thuyền hỏa hoạn. Vào thời khắc này, trong đám người vang lên một đạo tiếng hét lớn. Cương thiết lâu thuyền rỉ nước. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,